Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, thời không đợi ta. Tuân Diễn thay khúc nghĩa hướng Viên Thiệu góp lời, lấy sự cấp tòng quyền làm lý do, đồng ý khúc nghĩa tế bái Hàn Phước, cùng Toánh Xuyên Hàn Thị hòa giải. Nhưng hắn không có hướng Viên Thiệu thông báo Tuân Kham vì Tôn Sách hiệu lực sự tình. Hắn tin tưởng Quách Đồ cũng sẽ không cái này thời điểm nói sự kiện này. Hắn sẽ chờ đại chiến kết thúc, thắng bại đã định lúc lại nói. Tuân Kham chỉ là vì thừa, cũng không liên quan đến quân sự, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Viên Thiệu theo hắn con đường nhận được tin tức khả năng cũng không lớn. Hiện tại đem sự kiện này thông báo cho Viên Thiệu, không chỉ có hội đưa Tuân Kham tại địa phương nguy hiểm, sẽ còn hủy đi Nhữ Dĩnh người trưởng binh cơ sẽ. Hắn không nghĩ tới Hoàng Uyển cũng nhận được tin tức, mà lại cầm cái này đến uy hiếp hắn. Xem ra Hà Hàm mấy năm này thật đúng là tiến bộ không nhỏ. Cái này đâm gian làm được sinh động a. Tuân Diễn ngẩng đầu, dò xét Hà Quỳ một lát, khóe miệng trao lên, Hoàng công quá khẩn trương a. Hai quân giao chiến, hư hư thực thực, ai biết nhận được tin tức là thật là giả. Nếu như không thêm phân biệt thì thông báo minh chủ. Minh chủ bên người cho dù có 10 cái quách công tác cũng bận không qua nổi. Lại xá đệ bất quá trung tài, tại minh chủ dưới trướng hiệu lực lúc chỉ thường thôi, thắng ít bại nhiều. Coi như hắn vì Tôn Sách hiệu lực lại có thể thế nào? Còn có thể so Quách Phụng Hiếu càng hữu dụng. Hà Quỳ ngậm miệng lại. Tuân Diễn mấy câu nói đó nói đến rất rõ ràng. Thế ra con cháu phân đầu hàng địch ta hai phe tình huống rất phổ biến. Tuân Thị huynh đệ không biết là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Viên Thiệu có thể khoan nhượng Quách gia tại Tôn Sách bên người đảm nhiệm mưu chủ. Còn như vậy tín nhiệm Quách Đồ, liền sẽ không bởi vì Tuân Kham mà đối Tuân Diễn có cái gì bất lợi. Thì coi như bọn họ có thể đem tin tức này thông báo cho Viên Thiệu. Có Quách Đồ vì Tuân Diễn giải thoát, Tuân Diễn cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn lại đắc tội Tuân Diễn, mà lại vạch mặt. Tuân gia không chỉ có Tuân Diễn, còn có tại Trường An Tuân Úc. Tuân Diễn lại chuyển hướng Hà Hàm. Tử Đồng huynh, ngươi có thể nhìn thấy xá đệ sao? Nếu như có thể lời nói, làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói. Quách Hữu Đạo từng nói, xem quả chỗ rừng, tại người nào chi phòng. Thiên hạ có tri thức chi sĩ đều là biết thiên mệnh tại minh chủ. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người khó vi phạm thiên mệnh. Nếu vì mưu sinh, rất không cần phải. Tuân gia còn dưỡng nổi mấy cái người không phận sự, như vì ủy khuất cầu toàn, thì làm ẩn nhẫn đợi biến, không nên gấp gáp. Hà Hàm trao mày, hắn tuy nhiên không có gì học vấn, lại cũng nghe được hiểu Tuân Diễn trong những lời này uy hiếp. Hắn cùng Viên Thiệu không hòa thuận, Viên Thiệu là sẽ không tin tưởng hắn, hắn thương tổn không Tuân Diễn, lại vì chính mình đưa tới họa sát thân. Đôi câu vài lời ở giữa trấn trụ Hà Quỳ cùng Hà Hàm. Tuân Diễn lại lộ ra nhiệt tình nụ cười. Hắn giật nhẹ Hà Hàm y phục trên người, đều trời nóng như vậy. Còn xuyên giày như vậy y phục, ngươi không sợ nóng, nhiều năm không thấy. Hôm nay gặp lại, ta có lễ mọn một phần. Còn mời Tử Cao Huynh cùng Tử Đồng không muốn ngại phì. Chúng ta gần nhất đến một số việt vải. Chính là chúng ta thân thể lên loại này, hút mồ hôi không dính thân thể, còn dày hơn thực, một kiện là đủ, không cần lo lắng lộ thể thất lễ. Hà Quỳ sớm liền thấy Tuân Diễn y phục trên người, chỉ là không biết lai lịch, nghe Tuân Diễn nói là việt vải, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, thế nhưng là Ngô Việt chi địa sinh sản vải. Đúng vậy a, ngươi cũng biết, Hưu Nhược. Người cũng đã biết cái này việt vải gần nhất gây ra nhiều ít sự tình. Hà Quỳ để Hà Hàm đem hắn tìm hiểu tình hình nói một lần. Tuân Diễn nghe xong, thế mới biết cái này việt vải như thế hút hàng. Tại Trần Quốc, Lương Quốc một vùng thế mà bán đến một thớt 2.000 tiền hai bên. Tương đương với lụa giá, là phổ thông bố giới mấy lần. Tuy nhiên còn là xa xa không kịp lụa là cẩm tú giá cả. Có thể là đối với trung đẳng trách xuống dưới người ta tới nói. Loại này vải đã là khó được thượng đẳng vải áo. Luận thoải mái dễ chịu, thuận tiện, thậm chí bé si lụa còn tốt hơn. Cho nên không chỉ có phổ thông gia đình cầu chi như khát, thì liền gia cảnh tốt cũng thích mặc. Đến mức loại này việt vải một mặt thành phố liền bị tranh đoạt không còn. Có tiền mà không mua được. Tuân Diễn càng nghĩ càng khẩn trương, không khỏi tê cả da đầu. Hắn tin tưởng, loại này việt vải không chỉ có sẽ ở Trần Quốc, Lương Quốc tiêu thụ, sớm muộn hội truyền vào Ký Châu. Nếu như tại Ký Châu cũng là như thế dễ bán, cái kia Ký Châu thương nhân buôn vải hội lớn thụ ảnh hưởng. Lớn nhất rõ rệt, ví dụ cũng là giấy phường. Ký Châu giấy bị Nam Dương giấy ép tới không ngẩng đầu được lên. Chỉ có thể dựa vào Viên Thiệu mệnh lệnh cưỡng ép áp chế. Mặc dù như thế, Ký Châu thân sĩ tư nhân dùng giấy vẫn là Nam Dương giấy. Giấy chỉ là tư nhân sẽ dùng, vải lại là tất cả mọi người có thể dùng. Ký Châu giấy mặc dù kém, chí ít còn có thể dùng. Ký Châu lại không có thể cùng việt vải so sánh với bản địa vải vóc. Hoặc là cũng là chất lượng quá thô ráp, chỉ có người nghèo mới sử dụng. Hoặc là cũng là giá cả quá đắt đỏ, chỉ có đại hộ nhân gia mới ăn mặc lên. Như loại này đã có thể thỏa mãn phần lớn người yêu cầu. Giá cả cũng không phải là quá cao việt vải. Một khi tiến vào Ký Châu, cơ hồ không có đối thủ. Ký Châu thế gia phải ngã nấm mốc. Tuy nhiên Tuân Diễn một mực hy vọng Nhữ Toánh hệ có thể đè qua Ký Châu hệ. Thế nhưng là hắn biết rõ, Ký Châu hệ là Viên Thiệu không thể thiếu trụ cột. Nếu như Ký Châu hệ thụ trọng thương, chỉ dựa vào Nhữ Toánh hệ, Viên Thiệu không cách nào cùng Tôn Sách tranh phong. Huống chi loại này việt vải từ Nam mà đến, đến Ký Châu trước đó, trước sẽ ở Dự Châu toàn diện trải rộng ra. Nhữ Toánh hệ hội trước mộng bị thương nặng, Hàn Diêu chẳng phải đã được đến loại này việt vải. Tuân Diễn vừa đi vừa về chuyển hai bước, hắn ý thức đến tình thế so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Tôn Sách không chỉ có dùng binh có một bộ, đối kinh tế dân sinh cũng có chỗ hơn người. Bàng Sơn Dân cùng Tảo Chi Hợp lấy mối sát luận khảo thích. Nghiên cứu và giải thích văn tự cổ cũng không phải cô lập sự kiện. Hắn chưa từng có thì binh luận binh. Hắn tại khác phương diện bỏ công sức không so luyện binh thiếu. Đây là một cái kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần kinh địch. Nếu như không có thể mau chóng đánh bại hắn, dùng không mấy năm, Viên Thiệu khả năng thì không chế trụ nổi hắn. Tuân Diễn quay đầu nhìn xem Hà Quý, lại nhìn xem Hà Hàm, Tử Cao Huynh, Tử Đồng Huynh, Hoàng Công có kế hoạch gì? Hà Quý buông lỏng một hơi, mau chóng đánh bại Tôn Sách. Chiếm trước Toánh Xuyên, lại mang xuống, giữa hè nóng bức, các tướng sĩ không cách nào tác chiến. Hắn chỉ Tuân Diễn trên thân việt vải áo mỏng, Tôn Sách. Có thể cho hắn tướng sĩ mặc loại này áo mỏng. Chúng ta cũng không có a. Tuân Diễn thấp nhìn xem chính mình việt vải áo mỏng. Trong miệng tràn ngập đắng chát. Việc xảy ra gấp, nếu không phải Hà Quỳ nhắc nhở, hắn chả không có nghĩ đến vấn đề này. Mùa hè tác chiến vấn đề lớn nhất một trong cũng là chiến bào quá dày. Đừng nói tác chiến, xuyên qua liền có thể nóng đến khiến người ta chịu không được. Hiện tại Tôn Sách có loại này việt vải, hắn có thể chế thành tương đối thoải mái dễ chịu áo mỏng chiến bào. Tuy nhiên vẫn là hội chảy mồ hôi, lại không đến mức không thể chịu đựng được. Nói một cách khác, Tôn Sách nắm giữ tại mùa hè tác chiến điều kiện cơ bản. Cân nhắc đến hắn bộ hạ lấy người Giang Nam chiếm đa số. So Ký Châu người càng thích hợp mùa hè nóng ướt khí trời. Cân nhắc đến quân giới so thường dùng quân giới nhẹ nhàng kiên cố. Tại mùa hè tác chiến, hắn sẽ có được càng nhiều ưu thế. hắn kéo nổi, Viên Thiệu kéo không nổi. Tuân Diễn quay người đi đến Khúc Nghĩa trước mặt, đem chính mình lo lắng nói một lần. Khúc Nghĩa mày rậm khóa chặt, trầm tư thật lâu, cũng cảm thấy tình thế không thể lạc quan, mang xuống gây bất lợi cho bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, để Hàn Diêu nhanh một chút, trước chuẩn bị một tháng quân lương, chúng ta đè đi lên, bước Tôn Sách quyết chiến, lại chuẩn bị thêm một số lương khô, để kỵ binh trên đường dùng ăn. Khúc Nghĩa nói ra, chúng ta đem kỵ binh làm bốn tốp, đánh bất ngờ Hứa huyện, Trường xã một vùng đồn điền, phóng hỏa thiêu mạch, được, Tuân Diễn một lời đáp ứng, bất quá kỵ binh cao hơn độ cảnh giác. Tôn Sách dưới trướng kỵ binh không nhiều, chiến lực lại không yếu, binh lực tương đương tình huống dưới, chúng ta cũng không có ưu thế. Hưu Nhược, ngươi yên tâm đi, những cái kia hung nô người mới sẽ không liều mạng đây. Vừa nhìn thấy hướng gió không đúng, bọn họ trốn đến so người nào đều nhanh, thật muốn đánh trận đánh ác liệt, còn phải dựa vào chúng ta người Hán. Tuân Diễn cũng cười, vậy cũng đúng, luận ương ngạnh thiện đấu, đánh và thắng địch hãm trận, có ai có thể cùng tướng quân thân vệ doanh dũng sĩ tranh phong. Hắn đón đến, lại nói, Tôn Sách lấy dũng mãnh gan dạ lấy xưng, dưới trướng còn có hai cái lấy hiệp khách làm chủ cận vệ doanh. Một là Vũ Mãnh, một là Vũ Vệ, nhân số đại khái cũng có 700-800 người, có lẽ có thể đánh với tướng quân một trận. Hiệp khách, Khúc Nghĩa khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần khinh thường, nếu có cơ hội, ta ngược lại muốn gặp gỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?